Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 683. Phật, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mặt đất không ngừng chấn động. Hồ nhân tạo vốn là mặt hồ bình tĩnh, đang không ngừng dạo dược, mà bụi bặm tràn ngập ở nơi này mảnh không gian, đi đôi với tiếng nổ thật to, cùng với chói tai gãy lìa tiếng, để cho cái này gần tới chưa mặt trời, lộ vẻ được đặc biệt huyên náo, tiếp liền không ngừng sụp đổ kiến trúc, để cho ban đầu cái này thản nhiên lượn vòng Phật chi quốc độ. Đổi được đổ nát không chịu nổi, thần Phật không có ở đây, diện tích đông đảo miếu, đã có gần một nửa kiến trúc, ở điểm giao dịch mọi người trong tay, giống như lục bình chịu đủ tàn phá, sau đó ầm ầm sụp đổ, cát bụi trở về cát bụi đất thuộc về đất, những thứ này hình dáng tinh xảo, kết cấu yêu mỹ bắt chước cổ kiến trúc, ở mặt thế trước mặc dù có chút là hậu kỳ kiến trúc và bảo vệ mà thành. Nhưng là đều là nơi đây hòn đảo ký hiệu kiến trúc. Thậm chí là Chu Sơn thành phố tiêu phí hàng loạt kim tiền và tinh lực sản vật. Nhưng mà, bây giờ đang lúc mọi người thủ hạ, biến thành một đống đoạn mộc, và các loại gạch ngói to lớn phế tích, trong chùa miếu một ít tinh mỹ bàn thờ Phật, tượng Phật, thậm chí lư hương bức họa các loại, cũng chôn trong phế tích, một phiến chật vật, còn không ra sao, ở không ra. Chỗ này, sẽ bị lau sạch, tưởng sơn ngậm si gà, đã đứng ở khu vực này ranh giới trên một cây đại thụ. Đại thụ cao lớn vô cùng, dường như là một viên cây bạch quả, nhưng là ở trong mặt thế khó hiểu trở nên lớn gấp mấy lần dáng người. Hắn bây giờ đứng ở đại thụ chóp đỉnh trên cành cây, ngắm nhìn dưới chân Phật học viện hết thảy, cặp mắt ở trong khói mù. Không ngừng ở bụi đất bồng bềnh không gian khu vực bên trong bán càn quét. Bất kỳ khả nghi động tĩnh, đều không cách nào chạy khỏi hắn đưa mắt nhìn. Chẳng qua là cho tới bây giờ, khu vực này kiến trúc biến mất một nửa, vẫn không có một chút động tĩnh. Cái này làm cho hắn có chút nổi nóng, thậm chí hoài nghi, nơi này có lẽ không phải những cái kia cuồng bạo sắc sống thế lực sau lưng cứ điểm money nhưng là... Hồi tưởng laser chim quay phim hình ảnh, như thế vốn là tụ tập nhiều cuồng bạo xác sống. Hơn nữa những thứ này xác sống hiển nhiên là bị người là khống chế và điều khiển. Nơi này nhất định là có cái gì mở Amani có thể thấy Trần Long đám người ở tiếp liền làm như vậy. Hủy diệt công tác, từng cái mở dị hóa, cũng hơi mệt chút, mấy người dừng người lại, đều là dự định chậm rãi. Điều chỉnh một chút, mà tiểu hắc và cự hạt, cùng với laser chim cái này ba chỉ không biết mệt mỏi cơ giới quái vật. Như cũ tuân thủ tưởng sơn mệnh lệnh, tàn phá trước trong tầm mắt hết thảy, có chút phiền não hắn, trực tiếp một chút dưới chân nhánh cây, nhảy tới không trung, sau đó bay qua giữa không trung, một đầu đâm vào cái này phiến kiến trúc nhất chính giữa. Cũng là lớn nhất một ngôi chùa miếu bên trong. Ngói lưu ly bị hắn lập tức đánh vỡ, theo sụp đổ đỉnh mặt, rơi xuống mảnh vỡ, tưởng sơn hai chân chạm đất, đứng ở chùa miếu trong đại điện, theo đỉnh mặt phá vỡ cửa hang chiếu vào ánh mặt trời. Đánh giá nơi này bốn phía, mờ tối bên trong không gian, một cổ yên lặng tùy ý phát ra, bốn phía các loại to lớn trụ tử, như cũ mạ vàng trang sức, hiện lên nơi này khí phái và sang trọng. Trên mặt tường các loại bích họa và kinh Phật, tất cả đều là sinh động hình tượng, ở mặt thế gian vậy bảo tồn đặc biệt hoàn hảo, mà tưởng sơn trước mắt đang phía trước, một cái to lớn tượng Phật, ngồi xếp bằng ở đó, mạ vàng hình dáng, ở đỉnh mặt phá động ánh mặt trời chiếu xuống, lộ vẻ được hơn nữa nguy nga lộng lẫy, làm là một người Hoa, đối với Phật giáo nhất định là từ nhỏ liền thường nghe thấy. Tưởng Sơn và cha của hắn, bởi vì là xe thể thao lấy hàng, cho nên lái xe trước, cũng sẽ ở nhà bái Phật, trong nhà cũng có một cái nho nhỏ bàn thờ Phật, khẩn cầu phù hộ bình an. Bất quá, đối với hắn mà nói, đối mặt với hư ảo đồ, hắn luôn là đặc biệt bình thản, mà bây giờ mặt thế sau đó, cũng chỉ hơn nữa để cho hắn không sợ hãi, thần Phật và tín ngưỡng chẳng qua là người yếu. tới khẩn cầu trong lòng an ủi đạo cụ. Đối với tự thân người cường đại mà nói, hết thảy đều là dựa vào mình. Sống chết do mệnh, giàu sang do trời, đều là nói bậy. Sống chết do ta, giàu sang vậy do ta. Đây là Tưởng Sơn từ mặt thế bắt đầu một mực thông suốt mình ý tưởng. Quyền lực, lực lượng, địa vị, người phụ nữ, chỉ cần là mình muốn, cũng có thể được, hắn hết thảy cũng là dựa vào mình, dựa vào và các loại quái vật đánh giết có được, coi như là có vô tận cửa hàng, cũng là cần chính hắn từ trong đánh giết trưởng thành, mới tiến hóa đến như bây giờ cấp bậc, nhìn trước mặt to lớn tượng Phật, nếu như là mặt thế trước, Tưởng Sơn có lẽ sẽ mang sùng kính sùng bái tâm tính. Nhưng là bây giờ càng nhiều hơn chính là một khách qua đường. Nhìn một ít ở hiện ở cái thế giới này dần dần tiêu tán. Cùng với bị vứt bỏ sự vật, to lớn lư hương, phía trên còn cắm một ít nhang, phối hợp một ít bồ đoàn, lộ vẻ được dị thường chỉnh tề. Nhang, Tưởng Sơn đột nhiên phát hiện điểm mấu chốt, ngay tức thì đi lên phía trước, đứng ở to lớn trong lư hương. Đem phía trên cắm mấy cây tàn nhang rút ra, giơ đến trước mắt, cẩn thận kiểm tra liền. Trong tay hắn nhang đèn là một loại tương đối lớn hương dây. Ba cây cũng bị đốt qua, để lại liền chót hết một điểm nhỏ. Nhưng là mấu chốt là, cái này hương dây dấu vết, rõ ràng cho thấy gần đây đốt qua dấu vết, mà thế trước hương dây. Đi qua một năm này thời gian dài, nhất định không cách nào gìn giữ xuống. Tưởng Sơn lấy tay nhẹ nhàng một nạn, còn có thể cảm nhận được hương dây trong lưu lại mùi thơm ni mang trên mặt nụ cười. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt không xa to lớn tượng Phật, lầm bầm lầu bầu nói. Nhìn dáng dấp, thế giới như vậy, còn có người quyến luyến thần Phật che chở, vậy chắc cũng là và những thứ này thần Phật không thể rời bỏ quan hệ. Bất quá suy nghĩ một chút buồn cười. Thần Phật cũng không là vượt đời cứu người sao? Làm sao vậy bắt đầu và những thứ này xấu xí xác sống chán ghét? Phối hợp ở cùng một chỗ, ngồi ở bàn thờ Phật lên to lớn màu vàng tượng Phật. Ở Tưởng Sơn vừa dứt lời ngay tức thì, chậm rãi đứng lên, vậy to lớn dáng người, đã đến gần quang đầu quyền dị hóa sau đầu, mà toàn thân nó bọc vàng óng thân thể. Lộ vẻ được hơn nữa quỷ dị đã một loại ít có thần thánh. Mang trên mặt nụ cười tượng Phật, hai tay như cũ chắp tay, giống như một hòa ái thần Phật, ở từ bi nhìn trước mắt bướng bỉnh người đàn ông. Ha ha, thú vị, thật sự có hứng thú. Tưởng Sơn giống như xem thấu nó hết thảy, bình tĩnh hút xì gà, biểu tình trên mặt hơn nữa sinh động, một cao một thấp, một lớn một nhỏ. Một cái trên cao nhìn xuống, một cái ngẩng đầu ngửa mặt trông lên, bầu không khí như cũ yên lặng, thêm như vậy ôn hòa. Nhưng là, ở ngay tức thì, to lớn kia tượng Phật động, tốc độ thật nhanh, xông về trước mặt ổn định hút thuốc lá Tưởng Sơn. Thế nhập mãnh hổ, người đàn ông ngậm thuốc lá trên mặt, nụ cười sâu hơn, một loại tùy ý, một loại bướng bỉnh, một loại không thèm chú ý đến hết thảy cuồng ngông. Bành, tiếng nổ thật to, đi đôi với kịch liệt lay động và tiếng sụp đổ, từ dãy nhà ngay chính giữa vang lên, tiếng vang lấn át nơi này hết thảy động tĩnh, đứng ở đằng xa tứ hùng, đều ở đây ngay tức thì quay đầu nhìn, bụi đất lượn quanh trong sân, đi đôi với hàng loạt động tĩnh, một cái thân ảnh khổng lồ chậm rãi đứng lên, trên người nó màu vàng kim sáng bóng, ở dưới ánh mặt trời chập chờn thần kỳ ánh sáng. Là như vậy hấp dẫn người con ngươi, nhưng là ở mọi người kinh ngạc trong tầm mắt, nó một nửa thân thể đã gãy lìa, máu đen không ngừng dòng nước chảy, có thể thấy vậy trần lộ ra ngoài vết thương chỗ, tương tự xác sống hợp lại khâu lại thân thể, là như vậy quỷ dị, cùng với nhìn thấy mà giật mình, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh chi bát thập niên đại tân nông dân nhé https. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo taong gạch nối sins gạch nối csi gạch nối bat gạch nối tsap gạch nối nien gạch nối dai gạch nối tan gạch nối nong gạch nối dan. Hết chương.